Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, Sivu kiếm tới tay. Làm sao có thể, ta phấn hồng nương nương. Mà ở bên cạnh Agamba nhìn đến chính mình phấn hồng nương nương thế mà như là cá ướp muối một dạng. Bị đập đến đập đi thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Hoàn toàn thật không thể tin. Đây chính là chính mình thật vất vả mới giải phóng ra ngoài một con hung thú nha. Mà bây giờ, cái này như là cá ướp muối đồng dạng bộ dáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Bá bá bá mà tại sao cùng. Agamba bóng người trong nháy mắt lướt qua hư không. Đối với Diệp Thần xông lại. Trong tay phải Sivu kiếm cái này thời điểm càng là tản ra nồng đậm huyết sắc khí tức. Nhìn qua phi thường khủng bố. Phía trên chữ khắc trên đồ vật lập lòe tỏa sáng. Xú tiểu tử, đi chết đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Agamba sắc mặt phẫn nộ. Tuyệt đối phải giải quyết hết gia hỏa này. Sau đó, lần nữa giải quyết hết nữ vũ thần. Bằng không, rơi vào bị động cũng là bọn họ. Đáng giận nha. Suy suy suy mà tại Diệp Thần đối phó phấn hồng nương nương thời điểm. Một đạo thanh lãnh kiếm quang xé rách hư không. Đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Mang theo một cỗ cực đoan sắc bén khí tức. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Bành thế mà. Tại thanh lãnh kiếm quang liền muốn đến Diệp Thần mặt trước thời điểm. Lại là có một đạo lóng lánh sáng long lanh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàn toàn ngăn cản được Agamba công kích. Đối thủ của ngươi là ta theo tới mà đến là một bóng người xuất hiện tại Agamba trước mặt. Nhìn lên trước mặt Agamba. Sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại. Nói một câu. Có thể nói. Tiểu thần có thể đối phó phấn hồng nương nương đã đầy đủ ra sức. Mà bây giờ, người sói này thủ lĩnh Agamba thì giao cho mình đi. Diệp Tuyền, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Tuyền. Agamba sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, thậm chí đều muốn gầm hét lên. Nhìn đến ngươi rất kinh ngạc. Cũng đúng, rốt cuộc ta đã khôi phục lại. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Agamba, nụ cười trên mặt nhấp nhô. Có điều. Coi như ngươi có thể khôi phục lại. Có thể làm được gì? Sau cùng. Ngươi vẫn là muốn vẫn lạc trong tay ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Agamba trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh. Không có nhiều lời. Trong nháy mắt đối với Diệp Tuyền tiến lên. Một người như vậy. Khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Đã như vậy. Nhất định phải thừa dịp Diệp Tuyền còn thụ thương. Diệt đi nàng. Thật sao? Đã như vậy. Như vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhìn lên trước mặt đối với mình xông lại đến Agamba. Diệp Tuyền không có một chút để ý. Đột nhiên nâng tay phải lên. Sắc mặt băng lãnh. Thanh âm càng là cười lạnh. Xú nha đầu. Thế mà xem thường ta. Đi chết đi. Nhìn lên trước mặt căn bản không có mảy may để ý. Đối với mình giơ tay lên đến Diệp Tuyền thời điểm. Agamba sắc mặt triệt để nổi giận. Trong nháy mắt đối với Diệp Tuyền xông lại, trong tay phải Sivu kiếm đã hữu nghị đại lượng khí tức phát ra. Chung quanh hư không đều bị nhuộm đỏ, trở thành một mảnh thế giới màu đỏ. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Cho ta vẫn lạc đi. Trong tay phải Sivu kiếm đối với trước mặt Diệp Tuyền đâm một cái. Một cỗ băng lãnh khí tức buông xuống. Cho ta bình tĩnh. Thế mà, tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến. Căn bản không có mảy may để ý. Tay phải đột nhiên một nắm. Mà tại trước mặt sông lại Agamba lại là đột nhiên bị đinh ở trong hư không. Căn bản không thể động đậy. Làm sao có thể. Đây là đế cấp cảnh giới. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Agamba sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lại là đế cấp cảnh giới. Cái này không khỏi quá mức khủng bố đi. Đế cấp cảnh giới. Cái này xú nha đầu thế mà bước vào. Cái này, bi kịch nha. Làm sao không có khả năng. Vô cùng xin lỗi. Cái này cũng là đế cấp cảnh giới. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến. Mỉm cười, nhìn lên trước mặt Agamba. Khoát khoát tay. Có thể nói, tiến vào đế cấp cảnh giới hắn. Muốn đối phó Agamba dạng này hoàng cấp cảnh giới, quả thực không nên quá đơn giản. Chỉ cần động động ngón tay sự tình mà thôi. Quá mức dễ dàng, đáng giận. Mà tại trước mặt bị đinh ở trong hư không Agamba nhìn đến. Cảm giác được tử thần khí tức buông xuống thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Trong đôi mắt có một cỗ khí tức cuồng bạo đang không ngừng lan tràn. TTT trong lúc nhất thời. Toàn thân y phục phá nát. Mà về phần hắn bóng người. Càng là biến thành một đầu có đỏ như máu khí tức lông tóc sói. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Như là theo ao máu bên trong kéo ra đến một dạng. Sói hóa, ở trước mặt ta, đồng dạng không có lấy mảy may tác dụng. Nhìn lên trước mặt sói hóa Agamba, Diệp Tiền sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu, có thể nói, liền xem như sói hóa. Cũng không có khả năng có bất cứ tác dụng gì. Chính mình đế cấp cảnh giới. Có thể là tuyệt đối nghiền ép. Agamba, gặp lại. Nhìn lên trước mặt không ngừng giãy giụa Agamba. Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Tay phải đột nhiên dùng lực một nắm. Không, mà tại trước mặt Agamba nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng, thậm chí gầm hét lên. Hắn thật vất vả mới có thể được đến Si Vưu kiếm dạng này một thanh thượng cổ thần khí. Thật vất vả mới có thể trọng thương Diệp Tuyền. Không nghĩ tới, hết thảy, thế mà trong vòng một đêm trở lại trước giải phóng. Quá mức khiến người ta không cam tâm. Ta không cam tâm, gầm lên giận dữ, bóng người đột nhiên hóa thành vô số toái phiến. Tứ phân ngũ liệt, nhìn qua, là khủng bố như vậy. Bành mà tại một cái khía cạnh khác. Ở bên cạnh phấn hồng nương nương lại là bành một tiếng vỡ vụn. Sau cùng, hóa thành vô số điểm sáng. Tứ tỷ, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình. Gần gió mà đứng Diệp Tiền thời điểm. Diệp thần sắc mặt có một số chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, sau cùng, chính mình thế mà bị một đầu xúc sinh cho hắn ở. Thế mà còn cần chính mình tứ tỷ xuất thủ. Cái này quá mức để cho người ta buồn bực đi. Cho ngươi, thanh kiếm này, cần phải rất thích hợp ngươi. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Tay phải vung lên, Si Vưu kiếm đến tới trong tay. Đưa cho Diệp thần, cái này, thích hợp sao? Nhìn lên trước mặt chính mình tứ tỷ. Diệp thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Dạng này một thanh Si Vưu kiếm, thế nhưng là hoa hạ báu vật. Mà bây giờ, thế mà cho mình. Cái này có chút không còn gì để nói đi. Yên tâm đi, không có người nhận được nó. Hiện tại nó cùng trước đó quả thực cũng là hai cái bộ dáng. Huống chi, hảo kiếm thì cần phải cho người thích hợp. Dùng đến bảo vệ quốc gia, mà không phải dùng đến triển lãm. Lẳng lặng vô danh, Diệp Tiền nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Nói ra, huống chi, bọn họ mất, ta tìm trở về. Còn kém một chút mạng già đều không có. Đương nhiên, là ta, tốt a, ta biết, đã như vậy, ta thì không khách khí nhận lấy. Diệp thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhận lấy, mình bây giờ, xác thực thiếu hụt một thanh vũ khí tốt. Thanh này Si Vưu kiếm, vừa mới tốt nha. Tiếp đó, quét dọn chiến trường đi. Tất cả đều có, một tên cũng không để lại. Đúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.